Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223. Ai kết cục, tháng 12, Ninh Giang rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên sau, không khí cấp tốc trở nên lạnh lùng, Lâm Thư Nghi cảm mạo mới vừa vặn, lại suýt chút nữa cảm lạnh, nhiễm phải phong hàn. May mà công tác không phải quá sốt sắng, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thêm 1 cái cuối tuần, cuối cùng cũng coi như là không có lần thứ 2 ngã xuống. Có điều Trúc Võ Hàng liền thảm, hắn chân trước mới vừa giúp Hứa Dung đem bệnh dưỡng cho tốt. Chính mình liền nằm xuống, lại đuổi tới nhiệt độ chợt giảm xuống, đầy đủ đi bệnh viện treo 3 ngày nước mới miễn cưỡng có thể khôi phục. Văn phòng khí ấm đã sớm mở lên, một bên giả áo lên treo đầy áo khoác. Mỗi đến buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong huyết dịch đều tập trung ở dạ dày Lâm Thư Nghi buồn ngủ. Liền dựa vào một chút ấy giấc ngủ trưa thời gian căn bản không có cách nào thỏa mãn. Xuân mệt mỏi hè phạp thu bì ngủ đông. Mùa đông liền nên ở ấm áp ổ chăn Satomi đẹp địa ngủ một giấc mới đúng. Lâm Thư Nghi nghĩ đến, không nhịn được dùng sức gật gật đầu, ngoặc kép, ngươi ở chút gì đâu. Một bên Trúc Võ Hàng mang theo khẩu trang, rủ xuống cái đầu, vẫn là một bộ muốn chết không hoạt dáng vẻ. Trong tay hắn cầm bút, nhìn thấy bên người Lâm Thư Nghi đột nhiên giơ cao thân thể gật đầu. Liền dùng chăm sóc tàn tật nhi đồng ánh mắt nhìn nàng. Ta mới vừa nghĩ đến một động tác vẽ pháp. Lâm Thư Nghi qua loa lấy lệ nói. Cũng không cụ thể triển khai nói. Liền nằm xuống đi tiếp tục hội họa. Nàng chính đang vẽ chính là văn học cổ điển xã Seri. Hậu kỳ nguyên họa. Bởi thời hạn đầy đủ. Kinh phí sung túc. Này bộ anime chế tác tương đương tinh mỹ. Dựa theo một ít khán giả lời giải thích. Muốn xem một bộ anime vẽ tranh tinh xảo trình độ, liền xem trong nước cùng trong gương hình chiếu, mà, văn học cổ điển xã Seri, hình ảnh, đừng nói là mặt nước hình chiếu, liền ngay cả trong con người hình chiếu đều có thể nhìn thấy. Nhân vật chủ yếu ở đối thoại thời điểm, bối cảnh nhân vật cũng sẽ có động tác của chính mình. Toàn bộ hình ảnh là hoàn toàn lập thể mà tươi sống. Tuy rằng không phải nói mỗi một bức screenshot hạ xuống đều có thể làm hình nền. Nhưng, văn học cổ điển xã Seri, anime, đúng là đem, anime, loại này thể tài chi tiết nhỏ làm được cực hạn. Thậm chí ở vấn hồ, có chút đối với điện ảnh có nghiên cứu đại V cũng bắt đầu quan tâm tới này bộ anime. Mỗi một tập đều đơn độc kéo mảnh, thảo luận diễn xuất thủ pháp. Giải thích kịch bản dòng suy nghĩ, thu hoạch không ít điểm khen ngợi. Từ Duệ vừa hoàn thành cuối cùng một tập A bộ phận phân kính. B bộ phận phân kính chỉ có 1 cái bản nháp, vẫn không có định ra đến. Ở A bộ phận phân kính bên trong, Điền Thiên Ái cần tham gia bản địa 1 cái loại cỡ lớn truyền thống lễ mừng. Mặc vào hoa phục, ở cố định con đường lên cất bước. Nhưng thiếu 1 cái ở phía sau hỗ trợ bung dù người. Liền kêu lên trốn ở nhà tiết kiệm năng lượng Phùng Chiết Mộ. Phùng Chiết Mộ đi tới chuẩn bị địa điểm trên đường phát hiện lúc trước con đường đã bắt đầu tu sửa. Một phen suy lý sau khi mới xác định con đường mới. B bộ phận phân kính chính là Điền Thiên Ái cùng Phùng Chiết Mộ ở trên buổi lễ trải qua. Nơi này Từ Duệ cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Then chốt là sau khi lễ mừng kết thúc, 2 người đổi về nguyên bản quần áo, Điền Thiên Ái cùng Phùng Chiết Mộ cùng về nhà nội dung vở kịch. Nguyên tác, Băng Quả, ở đây là vai nữ chính giảng giải tự thân một ít chuyện. Đồng thời cuối cùng muốn hướng về vai nam chính, giới thiệu nơi này. Đây là một cái rất huyền chuyển hàm xúc thuyết minh, mà vai nam chính nơi này rất thú vị. Có một cái ảo tưởng là dùng đồng dạng hàm xúc phương thức qua lại ứng vai nữ chính. Nghĩ, giúp nàng giải quyết có quan hệ kinh doanh quản lý vấn đề. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng. Cuối cùng, vai nam chính vẫn không có mở miệng, chỉ nói trời đã trở nên lạnh. Mà vai nữ chính nghe được câu này, ở ngắn ngủi chần chờ sau khi, vẫn là triển lộ nụ cười, đồng thời nói cho hắn, không, xuân trời đã đến rồi. Một đoạn này diễn xuất là Từ Duệ quan tâm nhất bộ phận, cũng có nhất định xoắn suýt. Nếu dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, như vậy thế tất sẽ mang theo một chút tiếc nuối. Bởi vì, băng quả, anime phát ra thời điểm, kỳ thực nguyên tác còn không viết xong. Đến tiếp sau còn có nội dung vở kịch, đầy đủ nhường vai nam, nữ chính tiếp tục phát triển. Nhưng hiện nay Từ Duệ dự định là một bộ xong xuôi, cũng không chuẩn bị chế tác đến tiếp sau cố sự. Bởi vì nguyên tác ở này sau khi một đoạn nội dung vở kịch có chút hà, không quá thích hợp anime. Bởi vậy nơi này cũng là đã biến thành một cái xoắn suýt điểm. Nếu nhường nam chủ Phùng Chiết Mộ liền như thế đáp ứng thông báo, như vậy toàn bộ anime tuy rằng kết cục viên mãn, nhưng cũng ít mấy phần ý nhị. Có thể như quả nguyên dạng dập khuôn, như vậy thanh xuân cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Vì lẽ đó, Từ Duệ bút liền đứng ở nơi này, mãi đến tận buổi tối về nhà. 10 giờ tối, Từ Duệ ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển giảng giải điện ảnh màn ảnh sách vở. Hắn gần nhất vẫn đang nghiên cứu điện ảnh quay chụp thủ pháp. Ngược lại không là nghĩ thử nghiệm đóng phim, mà là hy vọng thông nhớ chuyện xưa loại suy. Đối với anime nghệ thuật ngôn ngữ tiến hành càng thâm nhập thấu triệt phân tích. Y Thiển Thiển từ phòng tắm đi ra. Nàng ăn mặc mùa đông có mèo đồ án áo ngủ, đang dùng khăn mặt sát thấm ướt tóc. Ta đến giúp ngươi thổi khô đi. Từ Duệ thấy thế, liền nhường Y Thiển Thiển ngồi vào bên cạnh mình. Chính mình thì lại từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, cắm điện vào, mở ra khai quan, công tắc. Hắn tay xẹt qua Y Thiển Thiển bởi vì dính nước mà dính chung một chỗ tóc, khiến cho ở nhiệt phong bên trong từ từ khô ráo. Y Thiển Thiển lại như một con mèo, ngoan ngoãn địa ngồi ở trên ghế salon, tùy ý Từ Duệ ở phía sau gợi lên. Con kia mập quýt mèo nghe được máy sấy âm thanh, lập tức lẩn đi rất xa, thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Duệ. Xem ra là đối với đó trước cưỡng chế nhường nó rửa giấy cảm thấy bất mãn. Y Thiển Thiển tóc rất dài, thổi khô cần rất lâu. Từ Duệ vốn định thừa cơ hội này thảo luận một chút cuối cùng một tập phân kính, nhưng lại không muốn vào lúc tan việc còn dùng chuyện công việc đến quấy rầy Y Thiển Thiển. Cuối cùng không có mở miệng. Cuối cùng một tập phân kính, ngươi vẽ xong chưa? Nhưng mà Y Thiển Thiển nhưng mở miệng hỏi, khiến Từ Duệ hơi kinh ngạc. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hỏi hắn. Ngón tay trong lúc lơ đãng chạm được Y Thiển Thiển khéo léo lỗ tai, khiến trước mặt cô gái này hơi chấn động một chút. Một tập phân kính dùng thời gian dài như vậy, không phải tác phong của ngươi. Y Thiển Thiển đáp, ngón tay của nàng quấn quanh một tia đã thổi khô cuối sợi tóc, không ngừng xoay quanh vòng. Đúng đấy, kết cục vẫn không tốt lắm định ra đến. Từ Duệ đón lấy đem ý nghĩ của chính mình, bao quát hai cái kết cục phương án đều nói cho Y Thiển Thiển. Tóc đã thổi khô, Y Thiển Thiển xoay người lại. Tóc rối bù nàng càng có một loại trong ngày thường hiếm thấy mềm và khí chất. Nàng nháy mắt một cái, nhìn về phía Từ Duệ. Người càng nghiêng về một loại nào đây? Ta sao? Từ Duệ thả xuống máy sấy, nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này. Sau đó, mới mở miệng đáp. Ta cảm thấy, không cần thông báo kết cục càng phù hợp tác phẩm toàn thể nhạc dạo. Y Thiển Thiển khẽ vuốt cằm, khóe miệng mang theo một nụ cười. Này rất phù hợp tính cách của ngươi. Thật sao? Từ Duệ về nghĩ một hồi, mới có chút thoải mái. Nói tiếp, ngoặc kép, văn học cổ điển xã Seri, bản thân liền là một bộ giảng giải ý tứ anime. quá mức trắng ra biểu đạt ngược lại sẽ phá hoại phần này hàm xúc. Lại nói, có chút tiếc nuối thanh xuân, không phải càng dễ dàng khiến người ta ghi khắc sao? Xem ra ngươi có đáp án. Y Thiển Thiển nói rằng, trong con ngươi, điểm điểm gợn sóng nổi lên. Ngoài cửa sổ, tôi biết, còn tại hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,